Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398, mới lương thực. Năm cái liền nhưng làm một ngày lương thực. Lý Vân Đạt con mắt có chút sáng lên. Chính là, Điền Thành kiêu ngạo mở miệng. Lý Vân Đạt nếm thử cái này quả táo. Cảm giác vị đạo mặc dù không tính mỹ vị, nhưng còn không tính đặc biệt khó ăn. Có thể miễn cưỡng cửa vào. Cái kia trường thọ hai chữ ý gì? Lý Vân Đạt không khỏi hỏi. Điền Thành cười nói. Thành chủ đại nhân ngài nghĩ. Hiện tại thiên hạ bách tính chính yếu nhất chính là không cơm ăn. Chết đói chiếm đa số. Có quả táo ăn. Bọn hắn đói không chết. Tự nhiên là trường thọ. Lý Vân Đạt trong lúc nhất thời không nói gì lấy đúng. Lập tức lại là hỏi. Một năm này có thể trồng ra nhiều ít cái. Thành chủ đại nhân, cái này quả táo lão hủ đã trải qua khai phát đến cực hạn. Bây giờ tỷ lệ sống sót đã trải qua rất cao. Gieo trồng 10 khỏa, liền có thể thành sống một gốc. Năm thứ nhất gieo trồng. Năm thứ hai thành thụ. Năm thứ ba nở hoa. Năm thứ tư kết quả. 4 năm trôi qua, một gốc quả thụ có thể sản xuất gần tới 30 viên quả táo. Điền Thành mở miệng, Lý Vân Đạt nghe xong. Trực tiếp lắc đầu, gieo trồng 10 khỏa quả thụ, còn muốn ròng rã 10 năm, mới có thể kết xuất 30 khỏa quả táo. Thấp như vậy sinh, bách tính chỉ thứ này ăn cơm, đều phải chết đói. Phu quân, nếu như cái này quả táo có thể đại lượng gieo trồng, có lẽ cũng có thể. Vương Thị ở một bên không khỏi mở miệng. Lập tức, Lý Vân Đạt nhìn về phía Điền Thành. Điền Thành bất đắc dĩ nói ra. Thích hợp gieo trồng cái này quả táo thổ địa, cùng hiện tại gieo trồng lương thực thổ địa yêu cầu là một dạng. Cái kia còn trồng cái dám, nhường ngươi nghiên cứu 10 năm, ngươi liền làm ra thứ như vậy đến. Cái kia còn không bằng giống bây giờ một dạng, tiếp tục trồng phổ thông lương thực. Lý Vân Đạt một tiếng chửi mắng. Cái kia Điền Thành, cuối cùng nói không ra lời. Lập tức Lý Vân Đạt nhìn về phía Viên Khang mở miệng. Ngươi đây. Sẽ không cũng là cái gì cầu thí quả táo đi. Thành chủ đại nhân, lão hủ làm sao sẽ cùng Điền lão đầu một dạng. Lão hủ nghiên cứu ra không phải quả táo, mà là, vừa nói, Viên Khang trong tay thêm ra một cái đen nhánh đồ vật. Đây là, Lý Vân Đạt trong lúc nhất thời nhìn không ra là cái gì. Bệ hạ, đây là kiện thể quả lê. Viên Khang đắc ý mở miệng, đây là quả lê. Lý Vân Đạt khóe mắt có chút run rẩy. Không sai, chính là, cái này quả lê có thể tại bây giờ gieo trồng lương thực thổ địa bên trên gieo trồng. Sản lượng so bình thường lương thực cao hơn trọn vẹn gấp 3. Lại cùng phổ thông lương thực một dạng, một năm vừa thu lại, mỗi ngày ăn bên trên 3 cái, liền có thể ngăn cản một ngày đói khát. Đối với tốt nhất đồ ăn, Viên Khang lúc này mở miệng nói ra. Vậy mà như thế thần kỳ. Lý Vân Đạt con mắt lóe sáng. Hiện tại lương thực chính yếu nhất. Liền là không đủ ăn. Bây giờ cái này kiện thể quả lê. Nếu như có thể là bình thường lương thực sản lượng gấp 3. Tuyệt đối là có thể giải quyết thiên hạ bách tính không cơm ăn vấn đề. Vương Thị không khỏi hỏi. Cái này vì sao gọi kiện thể quả lê? Phu nhân ngài nghĩ. Bách tính có cơm ăn. Không cần đói bụng. Hàng ngày có sức mạnh có thể thể phách cường kiện. Tự nhiên liền gọi kiện thể quả lê. Vương Thị trong lúc nhất thời cũng là không nói gì lấy đối. Lý Vân Đạt cười to. Ha ha, tốt. Viên Khang, ngươi không hổ là ta ngũ hành quốc thứ nhất gieo trồng đại sư. Ngươi không có cô phụ bổn thành chủ kỳ vọng. Việc này bệ hạ nếu như có thể được biết, tất nhiên cũng sẽ cực kỳ vui mừng. Thành chủ đại nhân quá khen. Đây là lão hủ phải làm. Viên Khang mở miệng cười. Hừ, cái gì kiện thể quả lê? Điền Thành mở miệng, lập tức nhìn về phía Lý Vân Đạt đạo. Thành chủ đại nhân, ta cái kia trường thọ quả táo mặc dù sản lượng thấp. Tối thiểu còn tính là đồ ăn có thể ăn. Nhưng này cầu thí quả lê, căn bản cũng không phải là người ăn cái gì. A, Lý Vân Đạt ánh mắt biến đổi. Điền lão đầu. Ngươi đừng ăn nói bừa bãi. Cái này quả lê vị đạo mặc dù không tính mỹ vị, nhưng cũng là không sai. Làm sao lại không thể ăn? Viên Khang lúc này không vui. Mở miệng. À, vậy ngươi ăn một cái. Điền Thành cười lạnh nói. Chớ quấy rầy, cầm tới cho ta một cái. Lý Vân Đạt mở miệng. Cái này là Thành chủ đại nhân. Viên Khang cũng là không dám cự tuyệt. Lập tức đưa cho Lý Vân Đạt một cái. Lý Vân Đạt nhìn lấy lập tức cắn một cái. Mà mới vừa cắn một cái. Một cỗ nồng đậm cực kỳ hôi thối. Chính là từ thịt quả bên trong truyền ra. Ẻ, Lý Vân Đạt lúc này ở một bên. Trực tiếp nhả, chẳng những cái này quả lê phun ra. Còn đem trước kia bên trên ăn cơm. Đều cho phun ra. Hỗn trướng, đây là người ăn cái gì sao? Lý Vân Đạt tức giận mở miệng. Thành chủ đại nhân, kỳ thật, thứ này, vẫn là có thể ăn. Không tin ngài xem, Viên Khang nói cắn một cái. Tiếp lấy sắc mặt kịch biến. Hắn che miệng lại, cưỡng ép nuốt xuống. Sắc mặt đã kinh biến đến mức màu xanh lá cây đậm. Nhìn lấy Lý Vân Đạt mở miệng. Bệ hạ, ngài xem, lão hủ đây không phải ăn. Ẻ, vừa nói, Viên Khang cũng là nhả một chỗ. Nếu như ăn thứ này, bách tính không được sẽ chết đói. Cũng buồn nôn hơn chết. Vương Thị ở một bên, cũng là có chút tức giận mở miệng. Phế vật, quả thực là hai cái phế vật. Lý Vân Đạt tức giận mở miệng, lập tức không khỏi mặt bên trên mây đen hiển hiện. Bây giờ ngũ hành quốc nhân khẩu hàng năm đều ở giảm ít. Yêu tộc bên kia, bởi vì tự thân thể chất đặc thù, đã trải qua ngoan cường bảo trì chủng tộc số lượng chậm chạp tăng trưởng. Cứ tiếp như thế, yêu tộc càng ngày càng cường đại, nhân tộc càng ngày càng yếu. Mặc dù có trấn quốc võ thánh tượng nạn trấn áp, chỉ sợ, ai, đang ở Lý Vân Đạt thở dài thời điểm, một thanh âm từ ngoại giới truyền đến. Phụ thân đại nhân, ta trở về, vừa nói, ngoài cửa, ba người đi tới, chính là Lý Tuấn, Lý Dĩnh Nhi, cùng Cổ Phong đi tới. Con ngoan, vị tiểu huynh đệ này là, Lý Vân Đạt nhìn về phía Cổ Phong, nghi hoặc mở miệng, là ngươi, Vương Thị nhìn về phía Cổ Phong, kinh ngạc mở miệng, phu nhân, Cổ Phong ôm quyền nhạt nói, phu nhân, ngươi biết hắn, phu quân. Vị này chính là ta đã từng nói. Năm đó cái kia cứu Tuấn Nhi tiểu gia hỏa. Phong nghịch, Vương Thị mở miệng cười. Lý Vân Đạt cười to. Nguyên lai ngươi chính là Phong nghịch. Thật tốt tốt, ngươi rốt cục đồng ý đến ta Thiên Dương Thành. Bổn thành chủ lần này nhất định phải trọng thưởng ngươi. Thành chủ không cần, năm đó ta cứu Lý Tuấn. Chỉ là tùy tâm mà làm. Cổ Phong nhạt nói. Lý Vân Đạt kinh ngạc. Hắn duyệt vô số người. Đó có thể thấy được trước mắt thanh niên này trong mắt thanh tịnh. Không giống như là hư giả ngôn ngữ. Nhưng hắn không cầu hồi báo. Năm đó không đến. Hiện tại tới này Thiên Dương Thành lại là ý gì? Phụ thân đại nhân. Lần này thế nhưng là có cái thiên đại tốt tin tức muốn nói cho ngài. Lý Tuấn một mặt thần bí nói. À, ngươi có thể có cái gì tốt tin tức? Lý Vân Đạt kinh ngạc mở miệng. Lý Tuấn cười nói, phụ thân đại nhân, Hải Nhi biết bệ hạ giao cho ngài tìm kiếm mới lương thực nhiệm vụ. Bây giờ Hải Nhi giúp ngươi tìm tới biện pháp giải quyết. Tuấn Nhi, việc này không được có thể nói đùa. Lý Vân Đạt một mặt nghiêm túc, phụ thân, đệ đệ không có nói đùa. Chúng ta xác thực tìm tới mới lương thực. Lý Dĩnh Nhi cũng là mở miệng. À, cái gì lương thực, nhanh lấy ra để vi phu nhìn một cái. Lý Vân Đạt biết nữ nhi không được sẽ nói láo. Lập tức mở miệng. Lý Dĩnh Nhi nhìn về phía Cổ Phong. Phong nghịch. Cổ Phong lập tức. Từ bên hông trong túi. Xuất ra một cái quả đào. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.